Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 855, cao thủ tại dân gian. Vững chắc là tốt rồi. Không vững chắc làm phát bực ô đại sư. Tìm đường chết cũng là chính ngươi. Tốt, đi theo ta, thành vệ quân thản nhiên nói. Đối với Diệp Viễn sinh tử, hắn mới lười quản. Chỉ cần kiếm tiền là tốt rồi. Hai người đang muốn xoay người ly khai. Bỗng nhiên một cái thanh thúy thanh thanh âm ở sau người gọi hắn lại nhóm. Ai ai, hai vị đại ca, các người cái này có thiếu hay không hiểu trận pháp người a? Hồi thân vừa nhìn, nguyên lai là một người mặc màu lửa đỏ da cừu váy mỹ mạo cô nương. Cô nương này tựa hồ so Diệp Viễn niên kỷ còn nhỏ một ít. Thực lực cũng là không thể khinh thường. Đúng là đã đến thiên khải cửu trọng. Tiểu cô nương dáng dấp 10 phần tuấn mỹ. Cái kia thành vệ quân còn muốn bão nổi kia mà. Thấy một lần nàng liền lập tức tắt lửa. Ngô người cũng hiểu trận pháp. Thành vệ quân hỏi. Tiểu cô nương gà con mổ thóc giống như gật đầu. Vui vẻ nói. Hiểu a hiểu a. Đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ. Ta nhưng là hàng thật giá thật địa. Mà, thất giai trận sư. Thành vệ quân trên dưới quan sát thoáng cái tiểu cô nương. Trong ánh mắt đều là không tin. Gì, ngươi còn không tin. Ta bộc lộ tài năng cho ngươi xem một chút. Tiểu cô nương như là chịu cái gì kích thích. Thuận tay liền bố trí một bộ loại nhỏ trận pháp. Thủ pháp đúng là mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng. Tiểu cô nương này xem bộ dáng là gia học uyên thâm. Chỉ riêng ngón này liền so không ít bát giai trận sư còn mạnh hơn. Thành vệ quân ánh mắt đông lại một cái, gật đầu nói, tốt, ngươi cũng tới a. Tiểu cô nương nhìn Diệp Viễn cười đắc ý, cũng là đi cùng. Ô đại sư, hai cái vị này, thành vệ quân lời còn chưa nói hết đã bị ô đại sư cắt đứt. Hai người ngươi mỗi người cho ta bố trí một cái loại nhỏ ngũ giai trận pháp. Bố trí không ra lời nói. Hiện tại liền xéo ngay cho ta. Ô đại sư có vẻ lắm không kiên nhẫn. Một bên còn bất chợt có người đi lên hướng hắn thỉnh giáo. Bị hắn chửi mắng một trận. Xem ra, quả nhiên là một bảo tính khí. Cô nương kia miệng dương lên. Khinh thường nói. Thích, không phải là cái ngũ giai trận pháp à? Ngươi xem tốt, nói, tiểu cô nương bào chế đúng cách, chỉ dùng 10 hơi tả hữu thời gian, đã đem một cái ngũ giai trận pháp bố trí xong. Ô đại sư vừa nhìn vui mừng quá đỗi, liên thanh khen, tốt, tốt, tốt, hảo một cái huyền tinh bắc đầu trận. Người cô gái này quả nhiên là có chút đạo hành, có thể lưu lại. Một hồi ngươi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết để ngươi làm cái gì. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Tiểu cô nương tuy là nhìn qua tuổi trẻ, thế nhưng thủ pháp cực kỳ thành thạo, có thể ở 10 hơi bên trong bố trí một bộ ngũ giai trận pháp. Trận đạo tạo nghệ làm sao cũng kém không? Ô đại sư là người trong nghề, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra vụng về. Nói thật, hắn hiện tại thủ hạ thật thiếu như vậy hiểu công việc người trợ thủ. Tiểu cô nương này tránh hợp thích. Huy, ngươi nên. Tiểu cô nương chế nhạo giống như nhìn về phía Diệp Viễn nói. Nàng và Diệp Viễn không lớn bao nhiêu. Cũng không tin tưởng Diệp Viễn có thể thuận tay bố trí như vậy ngũ giai trận pháp. Nhanh lên một chút, đừng lãng phí lão phu thời gian. Cái này siêu cấp truyền tống trận tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải tải cửu giai trận đế chạy tới trước. Đem một ít trụ cột trận pháp tu sửa hoàn tất. Ô đại sư không nhịn được nói. Kiến thức đến tiểu cô nương thủ đoạn. Ô đại sư cũng không cho rằng Diệp Viễn có thể đạt được loại trình độ này. Huyền tinh bắt đầu trận nhưng là phi thường cao thâm ngũ giai trận pháp. Muốn tại 10 hơi bên trong bố trí xong, đối với thất giai trận sư mà nói xác thực tương đương khó khăn. Diệp Viễn gật đầu, như thiểm điện địa, mà, Xuất thủ. Cái này khẽ động, Ô đại sư cùng tiểu cô nương nhất thời ánh mắt đông lại một cái. Tiểu tử này, cố ý chọc giận ta đúng hay không? Cư nhiên cũng là huyền tinh bắt đầu trận. Bản cô nương cũng không tin, ngươi còn có thể so bản cô nương bố trí càng tốt hơn. Tiểu cô nương âm thầm khó chịu nói, nhưng mà Diệp Viễn biểu hiện, để cho nàng thất vọng. Mười hơi, vừa vặn mười hơi thời gian, không nhiều không ít, Diệp Viễn cũng là bày trận hoàn thành. Nhìn thấy Diệp Viễn bày trận hoàn thành, Ô đại sư không khỏi hơi có chút ngây người. Trận sư giống như luyện dược sư, đều là khan hiếm giống, còn tuổi nhỏ có thể có như vậy trận đạo tạo nghệ. Đã ít lại càng ít, không nghĩ tới, hôm nay lập tức liền gặp được hai cái. Diệp Viễn bố trí huyền tinh bắt đầu trận, cùng tiểu cô nương hầu như giống nhau như đúc, ngay cả thời gian đều bóp vừa vặn, công lực cỡ này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Ô đại sư, hoàn thành, Diệp Viễn cười nhạt nói. A, tốt, tốt, hai người các ngươi cũng không tệ. Rất tốt, bên kia có một bộ thất giai tử trận, tổn hại vô cùng nghiêm trọng, nơi đây không có bao nhiêu người có thể đảm nhiệm được. Hai người các ngươi đi nhìn thử một chút, ghi nhớ kỹ, nếu như gặp phải không biết tới hỏi ta, cũng không nên bả trận pháp cho tiêu hủy. Ô đại sư nói, tốt, ô đại sư, chúng ta đi, Diệp Viễn chắp tay nói, ai ai, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Ngươi chờ ta một chút a. Tiểu cô nương gặp Diệp Viễn đi, vội vã đuổi theo hô, tiểu cô nương đuổi theo Diệp Viễn, giọng nói bất thiện nói, huy, tiểu tử, ngươi mới vừa rồi là không phải cố ý. Diệp Viễn giả bộ ngu nói, cố ý, cô nương đây là ý gì? Tiểu cô nương chu mỏ nói, bớt làm bộ, cũng là huyền tinh bắt đầu trận, đồng dạng là mười hơi, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Thành thật khai báo, ngươi mới vừa rồi là không phải xả nước, lấy Diệp Viễn trận đạo tạo nghệ, bố trí một bộ ngũ giai trận pháp, nơi nào cần mười hơi thời gian. Sở dĩ làm như thế, Diệp Viễn chỉ là không muốn quá mức rêu rao a. Chỉ cần khống chế tại mười hơi thời gian, cái kia ô đại sư trung quy khó mà nói cái gì. Diệp Viễn như trước giả bộ hồ đồ nói, nào có chuyện, tại hạ đã tận lực, mới qua miễn cưỡng tại mười hơi bên trong hoàn thành. Cô nương đa tâm, tiểu cô nương nháy nháy mắt, nói, ngươi nói là thật, đương nhiên là thật. Huyền tinh bắt đầu trận cũng không phải bình thường ngũ giai trận pháp. Mười hơi bố trí xong, ta đã là vượt xa người thường phát huy. Diệp Viễn cười nói, tiểu cô nương ngẫm lại, cũng cảm thấy vậy, nói rằng, ngươi nói cũng là, chính là vừa mới đó lão đầu. Bố trí huyền tinh bắt đầu trận chỉ sợ cũng chính là tại mười hơi tả hữu thời gian. Ngươi chính là cường thịnh trở lại, cũng không khả năng vượt lên trước hắn. Vậy là sao? Tốt, thời gian cấp bách, chúng ta cũng không cần làm lỡ thời gian, mau nhanh tu sửa trận pháp đi. Diệp Viễn nói, tiểu cô nương cả kinh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng, liền vội vàng gật đầu nói, há, đúng đúng đúng, mau nhanh tu sửa trận pháp. Trước mắt bộ này thất giai trận pháp, đối với Diệp Viễn mà nói đơn giản nhất bất quá, tiểu cô nương kia hiển nhiên tại trận đạo bên trên cũng có thành tựu cực cao. Không ra nửa canh giờ thời gian, hai người đã đem bộ này thất giai tử trận tu sửa hoàn tất. Hì hì, thật là nhìn không ra, người ở đây trận pháp nhất đạo ưỡn lên lợi hại nha. Cư nhiên có thể cùng bản trước cô nương tốc độ. Ta gọi Đinh Thi Vũ, ngươi đây. Diệp Viễn, Diệp Viễn, thật đúng là chưa từng nghe qua a. Vùng này nổi danh trận đạo thiên tài ta đều biết, chính là chưa từng nghe qua tên ngươi. Xem ra, cao thủ tại dân gian a. Đinh Thi Vũ suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra được Diệp Viễn là ai. Diệp Viễn cười nói, thần vực lớn như vậy, ngươi có thể nhận thức mấy người? Tốt, chúng ta đi hướng Ô Đại Sư phục mệnh đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.